Chương 1455, ai nói ta nhìn chúng chính là kỳ hoàng. Một bên bắt đầu vẻ mặt đưa đám, phong tỷ, ta cảm thấy thật tốt nữ a a vì mạng nhỏ, hoặc là ngươi liền đem liền một chút đi Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này khó chịu không được, toàn bộ một tâm phiền ý loạn, nghe vậy tức giận nói, ngươi cảm thấy không tệ vậy ngươi tiến lên bắt đầu bị nghẹn nghẹn một cái, thấy Diệp Hoàn Hoàn tức giận, vội vàng khoát tay để cho quản lý đem người mang hết đi. Người tất cả đều đi sau, bắt đầu thấy Diệp Hoàn Hoàn càng ngày càng khó chịu, gấp đến độ vào đầu bức thai, ai, phong tỷ. Nếu là những người đó ngươi quả thực coi thường nói, hoặc là ta liền hy sinh một cái Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị thằng này tức hộp máu, cút được rồi bắt đầu sợ đến vội vàng ma lưu mà không người quay tròn lăn ra ngoài, quét khép cửa phòng. Ngoài cửa, bắt đầu cùng thất tinh nhức đầu đến thương lượng. Phong tỷ một cái đều coi thường, vậy phải làm sao bây giờ à liền tiểu ra ta tướng mạo này phong tỷ đều ghét bỏ, nàng rốt cuộc muốn dạng gì bắt đầu than thở. Thất tinh trầm giọng mở miệng. Bây giờ còn có thời gian, để cho người tiếp tục đi tìm, trong liên minh tướng mạo không tệ tất cả đều điều qua tới bắt đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, luôn có một cái là phong tỷ có thể coi trọng tiếp đó, thất tinh cùng bắt đầu chia binh hai đường, âm thầm lại điều hai nhóm tướng mạo điều kiện cũng không tệ nam nhân qua tới. Kết quả cuối cùng là, Diệp Hoàn Hoàn như cũ một cái đều coi thường. Bắt đầu nhức đầu không thôi, hoặc là tùy ý chọn một cái có được hay không à thời gian không nhiều lắm. Tiếp tục trễ nải nữa phong tỷ thật muốn mất mạng thất tinh trầm giọng nói, không thể, mới vừa người kia nói qua, này cổ tên là tình đầu ý hợp cổ, nhất định phải là phong tỷ động tâm, yêu thích nam nhân, nếu không kết quả là giống nhau. Thất khiếu chảy máu mà chết. Mẹ nó làm sao phiền toái như vậy bắt đầu bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, phong tỷ, người rốt cuộc thích dạng gì a ngươi ngược lại là nói chuyện a tầm mắt của Diệp Hoàn Hoàn càng ngày càng mơ hồ. Liền thần trí đều đã có chút ít không bị khống chế, trong đầu từng hình ảnh, tất cả đều chỉ có một người mà ta, không nghĩ tới người nàng còn không tìm được, hết thể chân tướng cũng còn không tra rõ, lại có thể liền muốn bởi vì loại này bấy cha phương thức chết rồi bắt đầu cũng không biết. Nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả kinh nói, con bà nó ta nói phong tỷ, ngươi không phải là coi trọng kỷ hoàng đi chuyện này cái này rất khó khăn a ta sợ ta không giải quyết được kỷ hoàng là nổi danh không gần nữ sắc ngươi nghĩ ba hán, cái này rất khó a bắt đầu nghĩ đến lần trước tại hộp đêm thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn nói qua một câu ít nhất cũng phải kỷ hoàng như vậy, vì vậy nhất thời kinh ngạc. Liên thất tinh cũng là xạ mặt lại, nếu như là kỷ hoàng, quả thật không quá có thể. Độc lập châu tiêu nghĩ kỷ hoàng nữ vô số người. Nhưng còn không có mấy người thực có can đảm có ý đồ với kỳ hoàng. Diệp Hoàn Hoàn một cước giẫm ở trên ghế dài, nhặt lên trên bàn lạnh giá nước trà liền xối lên trên mặt mình. Hơi hơi thanh tỉnh một chút sau, Diệp Hoàn Hoàn quét qua hai người, hơi nhíu mày, ai nói ta nhìn chúng chính là kỳ hoàng bắt đầu nghe vậy nhất thời vớt ngực thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi không phải là kỳ hoàng là tốt rồi không phải là kỳ hoàng là tốt rồi rốt cuộc là ai, phong tỷ chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta tuyệt đối giúp ngươi đem người cho trói tới một bên thất tinh cũng gật đầu một cái. Phong tỷ, ngươi muốn là người nào cái này độc lập châu, không sợ minh minh chủ mong muốn. Ngươi, còn không có mấy người làm không đến, coi như là trực tiếp cường đoa tờ cũng không có vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn thoáng nhắc lại con ngươi, quét bắt đầu cùng thất tinh liếc mắt, chợt tiện tay ném trong tay bình trà, nhàn nhạt mở miệng nói, tu la chủ.